Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 648, lừa gạt tiểu cô nương cặn bã mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám gia trưởng tại bờ sông câu cá, đánh bài, cao đàm khoát luận, căn bản không chú ý tới mình hài tử, thật sự là một đám không chịu trách nhiệm gia trưởng. À, cũng chính là gặp được ta cái này người tốt, bằng không nói không chừng hài tử bị lừa bán cũng không biết. Tô Tầm mang theo tiểu nhị đi tới, làm bộ cùng tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa, làm quái, chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng, sau đó đem hoa lan buông xuống. Ngay tại lúc này, Tô Tầm há mồm điêu thức dậy trên hoa lan, nhảy lên một cái ngồi lên chó lưng, tiểu nhị lao nhanh mà chạy. Tiểu cô nương, đừng lại tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì người và động vật, hôm nay ca ca liền dạy ngươi nhận thức một chút cái gì gọi là xã hội tàn nhẫn. Về kép, nhìn xem chạy như điên một mèo một chó, tiểu cô nương tại nguyên chỗ lăng thần một lát, sau đó hoa một tiếng ngồi dưới đất gào khóc. Bao quanh làm sao vậy, bao quanh, nghe thấy tiếng khóc sơ ý chủ quan gia trưởng cuối cùng là vứt xuống trong tay cần câu chạy tới. Tiểu cô nương lau nước mắt chỉ vào Tô Tầm đào tẩu phương hướng, nức nở nói. Mèo, mèo to mèo đem hoa của ta tiêu lừa gạt đi, ô ô ô, hoa của ta tiêu. Nàng lão cha nghe thấy lời này trong nháy mắt là sắc mặt trắng bệch, âm thầm tự trách mình sơ ý, trên núi khả năng có dã thú ẩn hiện còn để nữ nhi chạy loạn. May mắn vừa mới con dã thú kia chỉ là điêu đi kia đóa rất đẹp hoa lan, không có đối nữ nhi của mình thế nào, vội vàng an ủi nữ nhi. Tốt tốt, không khóc không khóc, ba ba dẫn người đi nhìn cá lúc lắc có được hay không a, đi. Hoa ca ca két, hoa ca ca, xách chó lao nhanh giữa rừng núi, Tô Tầm trong ngực ôm một gốc hoa lan, phát ra nhảy cẫm tiếng cười. Đương nhiên, tiếng cười rơi ở những người khác cùng động vật trong tai, đều chỉ là meo meo meo thanh âm. Mặc dù lừa gạt tiểu cô nương đồ vật có chút không quá phù hợp, nhưng, hắn hiện tại là mèo a, nếu là một con mèo, cái kia còn nói cái gì thiết tháo. Cùng lắm thì báo đáp nhiều đáp một chút tiểu cô nương kia liền tốt, cũng không lấy không cái này gốc hoa lan. Quảng cáo, tiểu nhị, ở phía trước cái kia tảng đá đằng sau ngừng. Tô Tầm nói chuyện đồng thời, biết cái này xuẩn chó nghe không hiểu cho nên sử dụng ngôn ngữ tay chân để hắn đã hiểu. Tại một tảng đá lớn đằng sau dừng lại, Tô Tầm liền chuẩn bị đem hoa lan nhét vào miệng bên trong. Sau đó đột nhiên chú ý tới tiểu nhị chính thèm nhỏ nước dãi nhìn mình chằm chằm trong ngực hoa lan. Do dự một lát nhìn xem tổng cộng chỉ có 3 đóa hoa lan, lấy xuống một đóa ra sức tiểu nhị. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, vội vàng nuốt xuống, sau đó thoải mái ngao ngao gọi, một đôi mắt chó càng thêm thanh minh một chút cũng càng linh động. Tô Tầm cũng đem còn lại 2 đóa nuốt xuống, điên cuồng hấp thu linh lực phong phú tự thân, tu vi đột phá tiến vào luyện tinh hóa khí hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Tô Tầm nhìn thoáng qua bị hái đi đóa hoa phong lan, cũng chưa thả qua, nhai nát nuốt xuống. Thịt muỗi cũng là thịt nha. Liền là cuối cùng phong lan điểm này dược lực giúp hắn vượt qua đầu kia khảm, đột phá, hóa thần sơ kỳ. Cái đầu lại dài lớn hơn một vòng, 4 chân đứng thẳng, đại khái có thể có người thành niên bắp chân cao như vậy, có thể nói là một tên là mèo bên trong mãnh nam. Hóa thần cảnh tiếp xuống trước hết không vội mà tăng cao tu vi, mà là nên luyện hóa ngang xương, dạng này mới có thể mở miệng nói chuyện, đánh chữ câu thông quá phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá hóa thần, thể nội linh khí càng thêm dồi dào, đáng tiếc là một con huyết mạch phổ thông mèo hoang, cũng không có thức tỉnh cái gì bản mệnh pháp thuật. Mà hóa thành nhân hình trước đó, cũng không có cách nào tu luyện hắn trong trí nhớ những cái kia pháp thuật, cho nên hiện tại nếu là gặp được nguy hiểm, vẫn là chỉ có thể dựa vào tự thân man lực. Đi, về nhà, Tô Tầm nhảy lên tiểu nhị phần lưng, tiểu nhị gào lên một tiếng, vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực bắt đầu. Nuốt một đóa hoa lan về sau, sự thông minh của hắn đã được đến rõ ràng đề cao, mà lại càng nghe Tô Tầm lời nói, rốt cuộc có chỗ tốt nha. Một mèo một chó khi về đến nhà Triệu Tử Linh còn không có tan tầm. Tô Tầm mở ra ma âm áp nhìn thoáng qua số liệu, nửa ngày thời gian, phát ra lượng đã 500 vạn, điểm khen hơn 300 vạn. Triệu Tử Linh ma âm tài khoản đã tăng 130 vạn phấn, hậu trường có vô số thư riêng. Đại bộ phận đều là công ty quảng cáo, còn có hỏi mèo bán hay không, còn có hỏi mèo là cái gì chủng loại. Tô Tầm bĩu môi, từng cái hồi phục, phàm là công ty quảng cáo, hắn đều là tới trước trên mạng lục soát một chút, không hố người thương phẩm mới căn cứ giá cả đến quyết định nhận hay là không nhận. Hỏi mèo bán hay không, Tô Tầm đều không thèm để ý, lão tử thế nhưng là thiên kim thân thể, các ngươi những này nghèo bức mua được sao? Hỏi mèo là cái gì chủng loại, Tô Tầm hồi phục 2 chữ, thần thú. Hôm nay công ty tăng ca tận tới đêm khuya 9 giờ mới tan tầm, Triệu Tử Linh không kịp chờ đợi muốn về nhà. Tử Linh, cùng uống một chén đi. Một cái giữ lại đại bối đầu thanh niên đi tới Triệu Tử Linh trước mặt, mỉm cười nói. Người này gọi Thẩm Tứ, là Bạch Vân Trung văn võng bộ hoạt động operation chủ quản, truy cầu Triệu Tử Linh rất lâu. Như là những cái kia điên cuồng LSP tác giả đồng dạng, Triệu Tử Linh Nhan giá trị cùng dáng người thật cực kỳ để người động tâm. Đừng nói cái gì yêu hay không yêu, tất cả mọi người thành thật một điểm, liền là đơn thuần tốt, sắc. Triệu Tử Linh đối với hắn không hứng thú gì, thuận miệng nói. Không được, ta về nhà có việc gấp, tiếng nói vừa ra, dẫn theo bao liền chuẩn bị rời đi. Thẩm Tư ánh mắt có chút u ám, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì ngăn cản đi lên. Vậy ta lái xe đưa ngươi trở về đi, ngươi không nói ngươi về nhà còn có việc gấp sao? Không cần, cảm ơn ngươi hảo ý, Triệu Tử Linh lần nữa cự tuyệt, đã không thích nàng liền sẽ không cho đối phương tạo thành sai lầm hiểu lầm. Thẩm Tư lại là không buông tha, Tử Linh, tâm tư của ta ngươi cũng biết, liền lấy ta làm cái đồng nghiệp bình thường, tiện đường đưa ngươi về chuyến nhà cũng không được sao, quảng cáo. Cái này, Triệu Tử Linh do dự một lát, sau đó gật gật đầu. Kia làm phiền ngươi, đối phương đều nói đến nước này, nàng nếu là còn cự tuyệt ngay tại công ty không tốt ở chung được. Hơn 40 phút về sau, Thẩm Tứ trực tiếp đem xe tiến vào cư xá, đứng tại Triệu Tử Linh ở kia tòa nhà phía dưới. Buổi tối hôm nay cảm ơn ngươi, ta đi lên trước, ngươi lái xe chú ý an toàn. Triệu Tử Linh cảm tạ một câu, sau đó đem chuẩn bị mở cửa xe xuống xe. Thẩm Tứ mấp máy môi khô khốc, Tử Linh, lái xe hơi mệt, để cho ta đi lên uống chén thủy hành sao? Hắn biết Triệu Tử Linh một người sống một mình, để hắn đi lên, hắn buổi tối hôm nay tất cầm xuống Triệu Tử Linh. Thật có lỗi à, không tiện lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tử Linh cự tuyệt, nàng an toàn ý thức vẫn còn rất cao. Tiếng nói vừa ra, mở cửa xe xuống xe, nhìn xem kia lưng đối với mình mơ hồ, tròn độ cong, Thẩm Tứ một cỗ tà hỏa cùng lửa giận tràn ngập lấy trong lòng, cũng mở cửa xe đi theo xuống xe, ngăn lại Triệu Tử Linh, cưỡng ép đem nó hướng trong xe nhét. À, ngươi làm gì, thả ta ra, ngô ngô. Triệu Tử Linh thất kinh, nhưng mà vừa kêu một tiếng, Thẩm Tứ liền nhanh chóng bụng miệng nàng lại. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần, anh của ta nói đối với nữ nhân liền không thể quá tốt, lão tử hôm nay ban đêm làm ngươi, đến lúc đó ngươi còn không phải ta sao? Thẩm Tứ hô hấp dồn dập nói, ánh mắt bởi vì hưng phấn trở nên đỏ bừng, vô cùng kích động. Mà một màn này, đang bị trên lầu ban công luyện hóa ngang xương Tô Tầm nhìn thấy, một đôi thâm thúy mắt mèo hiện ra một cỗ lãnh ý, nhảy xuống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.